Công chúa xuyên thời gian, chương 12, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Một năm sau kể từ ngày bốn người họ chính thức trở thành cặp đôi với nhau thì cuộc sống trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn. Cặp đôi Nguyên, Yến suốt ngày cãi nhau nhưng càng cãi càng yêu nhau hơn. Còn cặp đôi Ân, Chân lãng mạn hơn mỗi ngày hai người đều cùng nhau đi chơi. Hôm nay là một ngày cực kỳ hạnh phúc đối với bốn người bởi vì Tèn tèn tèn tèn. Hai chú ghẻ đứng bên cạnh ông cha chờ hai vị cô dâu của mình từ từ tiến lên. Chú rể Thiên Ân, con có nguyện lấy cô dâu cạnh con là Huyền Chân làm vợ, nguyện suốt đời bên nhau dù nghèo khó hay bệnh tật vẫn luôn bên nhau hay không? Cha nói, con đồng ý, con cô dâu Huyền Chân. Con đồng ý, quay qua Nguyên. Yến, con đồng ý, con đồng ý. Ta tuyên bố tụi con chính thức trở thành vợ chồng. Bia hai chú rể có thể hôn cô dâu của mình. Tiếp là nụ hôn thắm thiết. HP, tối hôm đó bốn người hai phòng ở khách sạn. Bay ra làm gì dạ? Vợ ạ, Ân ngân dài. Dạ Chân quay lại. Vợ, Ân lại gọi. Chuyện gì xê ca núi đi Chân? Vợ, Ân lại núi nã. Kêu gì lắm thế, có gì núi nhanh Chân nổi giận. CK muốn có con. Ân nhìn Chân đầy ẩn ý, Chân thì bị câu nói đó làm giật mình. Đỏ mặt, ba sau hi hi tại căn phòng đó chú rể Thiên Ân, chúng ta vì cô nhịn được muốn ăn cô dâu đã dẫn đến tình trang chiếc áo cô dâu bi cây xé tan. Thật là tiếc, tình hình bên phòng của Nguyên và Yến cũng cô khác lắm. Cô biết hai chú rể ta làm gì hai cô dâu mà sáng sớm thấy hai cô dâu của trong ta thê thảm. Thê thảm, 5 năm sau, Thiên Kỳ qua bên này nè, một cô bé 4 tuổi gọi cậu bé bằng tuổi, khả như từ từ thôi cậu bé Thiên Kỳ núi với theo. Nhanh lên, á, hu hu khả như khóc, vì chạy nhanh quá nên bị giáp cục đá kết hủa là khả như bị té chảy máu ở chân. Thấy chưa, Kỳ đã bảo như từ từ rui mà không nghe. Xé một miếng vải trên áo mình băng lảo vết thương cho cô bé còn đau cô. Còn, hu hu khả như vẫn khóc, thôi đừng khóc nữa để Kỳ cõng như về nhá. Cô bé gật đầu, về tới nhà, ui trời khả như Chân con bị làm sao vậy? Yến, mẹ, hu hu khả như chạy lại ôm Phi Yến. Con làm khả như khóc sau Thiên Kỳ Chân. Cô ơi cô bảo đâu là tại con chạy nha quá nên té. Thiên Kỳ băng bó vết thương cho con rồi cõng con về nữa khả như nín khóc. Con thiệt là Yến. Cô phải là tốt Chân. Khả như vào đây thì bôi thuốc cho Kỳ. Vâng, như chạy lon ton theo Kỳ. Thiên Kỳ là con trai của Thiên Ân và Huyền Chân, còn khả như là con của Khôi Nguyên và Phi Yến. Anh về rồi đây, tiếng của hai chàng trai vọng vào. CK mệt cô, Chân, cô chỉ cần thấy VK là CK hết mệt liền Ân. Rồi hai người ôm nhau. Ui cui hai người họ kìa mặn nồng. Ngọt ngào uê he, Nguyên. Họ cui chú bê dê ta vô hình rui Yến. Thì ết dây vi cây si cây Ân. Chân cười, Nguyên và Ân Bio đã là giám tốt đốc của hai công ty đứng nhất nhì thế giới. Còn Chân và Yến lo vi diệt nội trợ. Cuộc sống của họ 6 người chung một mái nhà. Hạnh phúc, en, cách chương.